Chuyện tình cậu hàng xóm, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã giải lao, cả lớp 10A2 đến phòng thay đồ tại tiết sau là tiết thể dục đó mà. Lâm Phương à, mày có biết ai tên là Lăng Nhật không? Thôi thì không hỏi được, Vũ ta quay sang hỏi Phương, vậy chắc chắn là cậu ta biết đi. Lăng Nhật à, Lâm Phương ôm hai má đỏ lựng lên rồi. Soái ca của tao à, đầu Lan Vi hắc tuyến răng đầy. Con nhỏ này có cần mê dai vậy không? Lăng Nhật là chủ tịch hội học sinh trường mình đấy. Ôi, sao trên đời lại có người đẹp trai lại tài giỏi như thế? Lâm Phương phun luôn một tràng, mặc dù Lan Vi chỉ hỏi mỗi vị trí của Lâm Nhật. Vậy là anh ta đang ở phòng hội trưởng hả? Lan Vi gắng hỏi cho ra thông tin mình cần. Ừ, Lâm Phương chưa thoát khỏi cảnh mơ mộng đờ đẫn trả lời. Vậy sau giờ thể dục phải lên phòng hội trưởng một chuyến rồi nhỉ? Lan Vi thầm nhủ, thôi kệ cô lên thử chuyến xem sao. Cô cười khổ, nhỡ người ta không nhặt được thì sao? Thôi kệ, cứ đi thử xem. Vậy mà Lan Vi không biết, từ sau cô, một người đeo tai phone hắc tuyến đầy đầu rồi. Nhìn cái nụ cười, hạnh phúc, đó là sao chứ, quả nhiên là thích nhau mà. Thôi kệ, liên quan gì đến mình chứ? Duy Vũ có vẻ đã đớp thính của cô hàng xóm rồi đây. Vừa ra chơi, Lan Vi đã vội vội vàng vàng thu dọn đồ vào ba lô rồi chạy ra ngoài. Vi à, chờ tao với, mày chạy đâu thế? Lâm Phương nhìn cô bạn của mình chạy ra cửa mà không kìm được hét lên. Thôi, mày cứ xuống căng tin trước đi, tao ra đây một chút. Lan Vi chả buồn ngoảnh lại, vẫy chào Phương rồi một mạch chạy lên tầng 3 tìm phòng hội trường. Còn không phải đi gặp tình nhân sao? Người nào đó nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé của Vi, vừa làu bàu. Về phần Lan Vi, cô vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc. À, đây rồi, cô nghĩ thầm, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên đều đều trước cửa phòng hội trường. Vào đi, một giọng nói ấm áp từ trong phòng nói ra. Lan Vi đẩy cánh cửa gỗ ra, vừa mở ra, một mùi hương xộc vào mũi cô. Cái mùi thơm thơm của gỗ với mùi hơi trầm của giấy cũ, nó khiến cô có cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Vũ ca, ti ti ti ti, huynh đâu rồi? À, thì ra là em, anh còn tưởng cái đuôi rắc rối nào cơ đấy. Giọng nói dịu dàng mang một chút ngạc nhiên lần nữa vang lên. Trên bàn, Lăng Nhật đóng cuốn sổ đang ghi chép giờ lại, đứng lên lấy ghế cho Lan Vi. Lan Vi cũng không khách khí mà ngồi xuống, tính cô luôn tự nhiên như thế mà. Lăng Nhật năm nay lên lớp 12, là đàn anh của Lan Vi rồi. Anh đã ngồi trên cái ghế hội trưởng được 3 năm, bà anh mất hồi anh còn 6 tuổi, tất cả tài sản đều để cho mẹ và anh. Gia đình Lăng Nhật cũng thuộc loại giàu có, tuy bà anh mất nhưng mẹ anh không đi tiếp bước nữa mà quản lý công ty của ba. Từ khi mẹ lên quản lý thì công ty nhà anh làm ăn cũng rất tốt. Nói chung là anh có cuộc sống khá sung túc. Lan Vi nhỉ, em đến đây có chuyện gì sao? Lăng Nhật ngồi xuống phía đối diện Vi, nhẹ nhàng hỏi. Lan Vi ngây người nhìn vị soái ca sơ mi trắng trước mắt. Nếu so sánh Lăng Nhật với Duy Vũ thì nói sao nhỉ? Kiểu như giữa mặt trời ấm áp với băng giá lạnh lẽo, giữa quan tâm ân cần với hắt hủi lạnh nhạt, giữa trắng với đen, giữa phải với trái vậy. Mặt Lan Vi bỗng tối sầm lại, sao thằng hàng xóm nhà cô không có điểm nào bằng Lăng Nhật vậy? Lan Vi à, anh đang hỏi em đó. Lăng Nhật hơi tay trước mặt Vi, đánh bay dòng suy nghĩ của cô. À, thực ra là em đến đây để tìm đồ ạ. Lan Vi lắc lắc đầu ý tỏ mình không sao rồi nhanh miệng nói. Đồ, có phải sợi dây chuyền này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Nhật đi đến cạnh chiếc bàn anh vừa ngồi, lôi từ trong ngăn kéo ra sợi dây chuyền bằng bạc rồi đưa nó ra trước mặt Lan Vi. Đó là sợi dây chuyền kiểu đồ đôi được làm bằng bạc, cả dây chuyền được chạm khắc tỉ mỉ. Dây còn được sâu một chiếc nhẫn nhỏ nhắn, bên trong khắc dòng chữ nhỏ. Forever love you, đúng là nó đấy ạ. Lan Vi hai mắt sáng ngời đón chiếc dây chuyền từ tay Lăng Nhật. Lúc ấy anh thấy em làm rơi, gọi lại thì chả thấy em đâu cả. Lăng Nhật nhìn Lan Vi nâng niu sợi dây chuyền trên tay, khóe môi câu lên quyến rũ. Hồi tưởng, dầm, Lan Vi đang đi trong siêu thị tìm mua sữa thì đụng trúng một bờ ngực rắn chắc. Cô ngã một mình thì không sao nhưng còn kéo theo luôn cả người kia cùng. Vô ích nữa, ai ui, đau quá, Lan Vi ngồi xoa xoa cái chân đau. Số cô thật là nhọ mà, em có sao không? Một bàn tay chìa ra trước mặt cô đỡ cô dậy. Em không sao ạ, Lan Vi lồm cồm bò dậy trong sự giúp đỡ của người kia. Sau khi đã đứng dậy, cô cúi đầu xin lỗi người kia. Thực xin lỗi anh, do em vô ý quá. Vi díu dít xin lỗi. Không có gì, thực ra một phần lỗi cũng là do anh. Người kia cười tươi đáp lại, cũng tại hắn đang chạy trốn ý mà. Hắn bị một đám nữ sinh đuổi theo, chạy hồng hộc cuối cùng khi nhận ra thì đã bị va phải Lan Vi rồi. Em học trường XX hả? Hắn cười cười hỏi, Lam Vi kỳ quái nhìn người kia. Sao anh biết, em đang mặc đồng phục trường kia, anh cũng học trường đó mà. Anh là Lăng Nhật, bao giờ rảnh thì tìm anh nói chuyện làm quen nhá. Hiếm khi thấy một cô bé đáng yêu như vậy, Lăng Nhật lập tức muốn kết bạn. Đang chờ câu trả lời của Lan Vi, anh chợt nghe thấy tiếng thét chói tai. Thôi chết, muộn mất rồi, bye bye anh nha, em là Lan Vi, khi khác gặp. Lan Vi cấp tốc nhặt đồ đạc rồi phóng đi. Lăng Nhật nhìn chỗ Lan Vi vừa ngã, như phát hiện ra điều gì, anh gọi với theo. Lan Vi à, em đánh rớt đồ này. Nhưng cô thì còn đấy, nhưng người đã chạy đi mất. Lăng Nhật nhìn kỹ sợi dây chuyền trên tay, mặt mày biến sắc, vội vã chạy về nhà. Kết thúc cách chương.